chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2408, chương 2408, lão sư ta là thần y. Vương Đại Đông lại là bất kể nhiều như vậy, đem phụ nhân nâng đỡ, tự tin nói, yên tâm đi đại tỷ, lão sư ta tuy nhiên không có qua kia cái gì kéo không gảy phân phần thưởng. Có thể nàng là trên thế giới lợi hại nhất thầy thuốc. Nhất định có thể đưa ngươi hài tử chữa lành. Muốn không phải chung quanh đều là người, Mễ Tuyết đều muốn đi đụng lửa kiếng xe. Gia hỏa này, không phải muốn đem nàng hại chết tài cao hưng à? Há, không biết vị thầy thuốc này cao tính đại danh đâu. Vương Đại Đông lời nói nhất thời để Kiều Anna Phen cuồng gã đeo kính khó chịu. Nhíu mày hỏi. Các loại lão sư ta trị hảo hai tử bệnh, sẽ nói cho ngươi biết nàng cao tính đại danh cũng không muộn. Vương Đại Đông cười nói, chỉ dựa vào miệng có thể trị không hết bệnh, vẫn là nhanh cho hài tử chữa bệnh đi. Vương Đại Đông lời nói, để Kiều Anna cũng là có chút khó chịu. Lão sư, để bọn hắn kiến thức một chút ngươi y thuật thần kỳ đi. Đây là ngài ngân châm. Vương Đại Đông đem một hộp ngân châm đưa tới Đường Vân trước mặt. Mễ Tuyết hiện tại là đâm lao phải theo lao, đành phải kết quả ngân châm đi đến Hiếu Nhi trước mặt. Nhưng lại không biết làm như thế nào ra tay. Gạo Tuyết lão sư, ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Ngươi chỉ cần tùy tiện cầm một cây châm đâm vào Hiếu Nhi trên thân liền tốt. Ngay tại Mễ Tuyết, chuẩn bị thừa nhận chính mình không cứu sống hài tử thời điểm. Một thanh âm bên tai bên cạnh vang lên, chính là Vương Đại Đông thanh âm. Mễ Tuyết quái dị quay đầu, lại nhìn Vương Đại Đông đứng cách chính mình xa 2 mét bên ngoài đối với mình trong chớp mắt. Vương Đại Đông thanh âm chạy thế nào đến nàng trong lỗ tai đây? Hiện tại cũng chỉ có thể tin tưởng Vương Đại Đông, lúc này theo trong hộp bạc xuất ra một cây ngân châm. Sâu thở sâu, cuối cùng lạnh Mễ Tuyết. Cắn răng một cái, đem kim đâm tại Hiếu Nhi tay lên một cái râu ria huyệt đạo phía trên. Dạng này coi như không cứu sống Hiếu, cũng sẽ không tạo thành cái gì xấu ảnh hưởng a. Kiều Anna lộ ra khinh thường nụ cười. Nàng mặc dù là chủ học Tây Y, nhưng lại đối Đông Y cũng là có một ít đọc lướt qua. Mễ Tuyết châm này đâm vào bệnh nhân thiếu thương huyệt phía trên. Mọi người đều biết. Thiếu thương huyệt là thủ thái âm phế kinh huyệt mạt huyệt. Biệt danh xưng quỷ tin huyệt. Thường dùng tại trị liệu viêm phổi, amidem viêm, trúng gió, hôn mê, bệnh tâm thần phân liệt chờ. Đối Hiếu Nhi tình huống bây giờ, thế nhưng là một chút tác dụng cũng không có. Đúng vào lúc này, Vương Đại Đông tay lại lặng lẽ đặt ở Hiếu Nhi trên thân điểm vài cái. Bởi vì ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Hiếu Nhi bị đâm ngân châm trên tay. Cho nên cũng không có chú ý tới Vương Đại Đông tiểu động tác. Đâm hết châm, mấy phút nữa, bệnh nhân vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Đã thi châm hoàn tất. Gã đeo kính hỏi, Mễ Tuyết gật gật đầu. Khuôn mặt có chút nóng lên. Trong lòng hận chết Vương Đại Đông. Đều do cái này hỗn đản. Để cho nàng trước mặt mọi người xấu mặt, nào có tùy tiện đâm một châm liền có thể tốt bệnh. Lại qua mười mấy phút, bệnh nhân vẫn như cũ không nhúc nhích, xem ra vị thần y này không có thể trị liệu thành công đây. Gã đeo kính cười lạnh nói, cố ý đem thần y hai chữ này tăng thêm ngữ khí. Mễ Tuyết, cái kia ngươi có thể lấy nói cho chúng ta biết, ngươi cái này trị liệu nguyên lý là cái gì đây? Jack cũng là cười nhạo hỏi, Mễ Tuyết nhanh phiền muộn hơn chết, nàng châm này, thế nhưng là tùy tiện đâm, nào có cái gì nguyên lý, để cho ta tới cho các ngươi giảng giải đi. Ngay tại Mễ Tuyết vô kế khả thi thời điểm, Vương Đại Đông đột nhiên nói ra, bệnh nhân đến ác tính mụn nước, sinh cơ cơ hồ diệt tuyệt, đội trưởng của chúng ta châm này đâm vào thiếu thương huyệt phía trên. Có thể là phi thường có chú trọng, thiếu thương huyệt, thuộc tính là mộc, mộc chủ sinh, có sinh cơ, bệnh nhân hệ thống miễn dịch liền biết phát huy tác dụng. Một cách tự nhiên liền biết tốt. Vương Đại Đông chậm rãi mà nói. Nói cùng thật giống như, bệnh nhân không phải chả không chữa khỏi sao? Jack cười lạnh nói, ngươi lại dựa vào cái gì cho rằng bệnh nhân không chữa khỏi đâu? Vương Đại Đông hỏi ngược lại, nếu như bệnh nhân tốt, làm sao còn không có tỉnh lại đâu? Kiều Anna tốt cười nói, đúng vào lúc này, Hiếu Nhi ho khan vài tiếng, sau đó tỉnh táo lại, mụ mụ, Hiếu Nhi mở miệng kêu lên. Tốt, tốt, thật tốt, cái này, làm sao có thể, đồng ý là không thể nào chữa cho tốt Long Quấn Thân. Kiều Anna biến nhan sắc, kéo ra Nam Hải y phục xem xét, phát hiện Nam Hải trên thân mụn nước mủ đau nhức toàn đều biến mất. Thì theo đến không có qua bệnh một dạng, không có gì không có khả năng, ta đã sớm nói, lão sư ta là trên đời này lớn nhất thầy thuốc tốt. So đến kéo không gảy phân phần thưởng vị kia có thể lợi hại nhiều. Vương Đại Đông cười nói. Kiều Anna sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Vương Đại Đông câu nói này tựa như là hung hăng tại trên mặt nàng phiến một bàn tay. Nàng có lòng phản bác. Có thể sự thật bày ở trước mặt. Nàng nói hài tử chết chắc. Nhưng người ta Mễ Tuyết tùy tiện tại hài tử trên ngón tay đâm một châm. Hài tử trên thân mủ đau nhức thì biến mất khỏi hẳn. Xin hỏi vị thần y này tên gọi là gì a? Có người hỏi, lão sư ta thì kêu Mễ Tuyết, thóc gạo gạo, tuyết hoa tuyết, là quỷ y Trần công tử học sinh đây. Vương Đại Đông cao giọng nói ra, thật sự là thần y a, quá lợi hại, còn trẻ như vậy xinh đẹp, y thuật chả như vậy cao siêu. Thật sự là tuổi trẻ tài cao a. Trong xe các hành khách vỗ tay, nghe cái kia giống như thủy triều tiếng vỗ tay, Mễ Tuyết cả người đều ngây người. Nàng chưa từng có nghĩ tới, có một ngày nàng cũng có thể thu được dạng này vinh dự. Nàng vậy mà chữa cho tốt liền thần tượng nàng đều thúc thủ vô sách bệnh. Gạo Tuyết lão sư, ngươi là ta thần tượng, ngươi mới là hay nhất. Vương Đại Đông chân thành nói ra, Mễ Tuyết ánh mắt ướt át, loại cảm giác này thật sự là quá mỹ hảo, mà một bên Kiều Anna cùng Jack thì là sắc mặt một mảnh tái nhợt. Những thứ này vinh dự, ban đầu nên thuộc về bọn hắn mới đúng, thẳng đến trở lại xe của mình toa, Mễ Tuyết cũng còn chả đắm chìm trong loại kia cảm giác hạnh phúc bên trong. Cảm ơn ngươi, Vương Đại Đông. Ngươi là ta thần tượng. Mễ Tuyết nghiêm túc nhìn lấy Vương Đại Đông. Nàng đương nhiên biết, đây hết thảy đều là Vương Đại Đông mang cho nàng. Nếu như không có Vương Đại Đông, nàng vĩnh viễn chỉ có tránh ở bên cạnh, vụng trộm hâm mộ phần. Trở lại nằm mềm thùng xe, Kiều Anna liền bắt đầu thỉnh thoảng lại nhìn qua Vương Đại Đông. Nam nhân này trừ nhìn chính mình ánh mắt có chút sắc sắc bên ngoài, y thuật thật rất thần kỳ. Kiều Anna là không đúng đối với ta cảm thấy hứng thú. Vương Đại Đông cười hì hì nói. Thôi đi, ta chính là đối heo cảm thấy hứng thú. Cũng sẽ không đối ngươi cảm thấy hứng thú. Kiều Anna lạnh lùng nói. Há, không nghĩ tới kiểu mỹ nữ hỉ vui mừng heo a. Ai, ngươi làm sao có loại này đam mê đâu. Vương Đại Đông cười nhạo nói. Ngươi, ngươi nhàm chán, không nói cho ngươi. Kiều Anna thở phì phò nằm ở trên giường, không tiếp tục để ý Vương Đại Đông. Giữa trưa thời điểm, xe lửa nửa đường ngừng đứng, nằm mềm cửa bị đẩy ra, tiến đến một vị tay cầm ví da màu đen nữ tử. Vương Đại Đông lập tức buông xuống tạp chí dò xét nữ tử kia. Tuổi tác lớn ước 20 trên dưới, trải một cái đuôi ngựa biện, người mặc bó sát người áo thun áo, hai cái mắt to ngập nước, mặt trái xoan, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, trên mặt còn có hai cái lúm đồng tiền nhỏ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây,